Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước qua tập 202 rồi mọi người. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nghe. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi qua Facebook với lại Zalo á, mà vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 vào năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh bìa giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người nha. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về cho Thi á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ mà tìm cái chuyện của các bạn hơn nha các bạn. Và phần email đó Thi để dưới phần mô tả của YouTube nha. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả thì sẽ thấy email đó liền. À, hôm nay á, là Thi ngồi ở một chỗ rất là đẹp. Thi cũng không biết kêu tên này là, không biết chỗ này tên gì nữa các bạn. Nhưng có một cái hồ rất là lớn và có một cái con đập cũng rất là đẹp luôn. Và trời đang chuyển mưa, thành ra Thi phải kể chuyện lẹ lẹ để mất công mắc mưa nữa. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn đang sống tại Mỹ. Và bạn này gửi chuyện về, bạn kể rằng là khi mà cách đây khoảng 2 năm trước, là lúc đó là gia đình của bạn đang vẫn còn ở Việt Nam, chưa đi định cư Mỹ các bạn. Thì do là mùa hè ở Ninh Thuận, Bình Thuận là quê của bạn thì mùa hè rất là nóng. Cho nên đó là bạn với lại một người chị bạn của mình mới tổ chức là rủ nhau đi du lịch Đà Lạt chơi để mà trốn nóng đó. Thì cái người chị bạn đó là rất là thân với bạn, đồng thời bạn cũng rất là thân với lại gia đình của chị này. Thì cùng trang lứa với nhau, cho nên đó là gia đình anh chị của chị này mới là đi chung cái chuyến đi Đà Lạt này các bạn. Thì gồm có 5 người đi. Và hôm đó thì xuất phát từ ở Ninh Thuận mà lên Đà Lạt là đi lúc 10 giờ trưa. Nhưng mà do là trên đường đi cũng có ghé chỗ này chỗ kia chơi, cho nên đó là tới 6 giờ tối mới bắt đầu tới Đà Lạt các bạn. Thì do là cái người anh rể của cái chị A, người bạn của bạn á, là người anh rể này là làm việc trong một cái ngân hàng các bạn. Cho nên đó là trước khi đi anh đã liên hệ đặt phòng tại một nhà khách .. Thi sẽ không có nói tên nhà khách này nha. Các bạn nào muốn biết thì các bạn vào trong Facebook của Thi để các bạn xem. Và khi mà anh liên hệ đặt phòng này là khi mọi người đến là chỉ cần nhận phòng vào thôi. Và tắm rửa, bắt đầu là đi ăn uống, nhưng mà trở về tại vì một ngày là đã đi rất là mệt rồi. Cho nên là mọi người mới quyết định rằng là sẽ không có đi chơi đêm mà về khách sạn để mà nghỉ sớm, để mà qua hôm sau mới đi các bạn. Thì khi mà ăn uống xong về khách sạn khoảng 7 giờ, 7 giờ mấy tối rồi. Nhưng mà do còn sớm quá cho nên là mọi người chưa có ngủ liền. Thành ra là mọi người mới rủ nhau để mà chơi đánh bài các bạn. Nhưng mà cái người chị A, người chị này thân với bạn đó, thì chị này lại không có thích chơi. Cho nên mới kêu rằng là thôi mọi người đánh bài đi, em không thích, để em ngồi em nhắn tin chat với bạn em. Thì khi mà chị này đang ngồi ở ngoài để mà bấm cái điện thoại nhắn tin, còn riêng bốn người này thì vẫn ngồi đánh bài, thì tự nhiên nghe cái tiếng gõ cửa cốc cốc cốc các bạn. Và khi mà nghe như vậy thì đương nhiên chị A là cái người đang rảnh tay, không có chơi đánh bài, cho nên sẽ đứng lên để mà đi ra mở cửa. Thì khi mà chị ra mở cửa nhưng mà ngoài cửa lại không có ai, thì chị mới bực bội đi vào và chị cũng nói lẩm bẩm, coi như là lầm bầm trong miệng, nói rằng là không biết ai mà gõ cửa giỡn chọc vậy. Thì khi mà vào trong phòng á, thì cái người anh rể của chị là cái người anh mà làm trong cái ngân hàng đó các bạn, thì anh đó mới nói rằng chắc là do bảo vệ hay là phục vụ phòng gõ cửa để kêu, chắc có chuyện gì. Thì chị em mới nói Thí dụ có chuyện gì thì phải đứng lại để nói chuyện với khách, chứ tự nhiên gõ cửa xong bỏ đi như vậy thì chưa kịp nói, có nghĩa là hai anh em đang nói vậy thì tự nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa thêm. Và lúc này là chị A cũng bực nhưng mà vẫn bước lại để mà mở cửa ra xem các bạn. Thì khi mở cửa ra thì lại không thấy ai ở ngoài đó, và chị đã quạo và chị đi vào. Chị mới nói ai mà chơi kỳ cục. Thì cái người anh rể đó mới nói rằng là chắc là xung quanh đây có phòng nào có đứa nhỏ, chắc là nó chọc ghẹo nó phá thôi. Thì chị cũng bớt giận, tại vì quạo mà, đứng dậy mở cửa hai lần cho nên cũng bớt giận. Và khi ngồi xuống chuẩn bị đang bấm điện thoại tiếp, chưa kịp nóng đít nữa các bạn, thì tiếp tục là 3 tiếng gõ cửa tiếp, bắt đầu gõ cốc cốc cốc tiếp. Thì chị lúc này chị bực rồi, đây là lần thứ 3, và chị cũng bước ra để chị mở cửa, nhưng khi bước ra ngoài đó không thấy ai hết. Và lúc này là 3 lần rồi các bạn, thành ra chị này rất là bực. Thử đặt vào trường hợp của chúng ta cũng sẽ như cái chị A này. Thì chị này mới quyết định rằng đó là ai mà chơi kỳ cục, đứa con nít nào mà kỳ cục vậy, thôi mở coi như là mở banh cái cửa ra luôn để xem là ai. Thì lúc đó là chị cũng mở toang cái cửa ra và chị bước vào để mà lỡ nhìn ra coi thử có ai không. Thì 4 người đang chơi đánh bài ở đây, trong đó có bạn cũng cười thôi, nghĩ rằng chị giận quá, thôi kệ chị ơi. Thì khi đó là chị mới kéo một cái ghế để mà ngồi xuống, để mà ngay cái ghế đó là kéo ra để nhìn thẳng ra cái cửa phòng đó các bạn. Thì khi mà kéo ghế vừa ngồi xuống vừa dòm trên điện thoại thì tự nhiên đó là chị nhát thấy cái bóng ai đi ngang phòng. Thì chị mới nhìn lên nhưng mà không thấy, cho nên đó là chị đã hỏi 4 người này. Thì bạn mới nói rằng ủa em đâu có thấy ai đâu, anh chị có thấy ai không? Thì 3 người kia cũng nói rằng không, đâu thấy ai đâu. Thì bạn mới nói chắc là do chị là trong cái lúc mà bấm điện thoại rồi nhìn vào trong cái màn hình á, thì bị cái ánh đèn nó chá con mắt, rồi nhìn ra là thấy cái bóng đi ngang thôi chứ cũng không có gì. Thì khi đó là chị rất là bực các bạn. Chị nói rằng á là rõ ràng chị có thấy một cái bóng người đi ngang cửa phòng, không thể nào chị lầm được. Cho nên á là chị đã quyết định rằng chị ra hẳn cái cửa phòng luôn, ra hẳn ngồi chồm hổm ngoài đó để coi thằng nhỏ nào mà nó phá như vậy. Thì mọi người trong đây cũng cười ồ lên khi thấy là chị A sao mà bực bội như vậy. Nhưng mà mọi người vẫn để chị ngồi ngoài đó và tiếp tục đánh bài. Thì khi mà đang đánh là khoảng 5-10 phút sau, là lúc đó là đã 10:30 phút đêm rồi các bạn. Thì khi đó tự nhiên bạn nhìn lên thì bạn thấy có một người ngồi cạnh bên chị là xoay cái lưng vào. Và cái người đó tóc rất là dài, tóc dài, mà thấy rằng cái người đó mặc một cái áo màu trắng ngồi kế bên chị luôn. Thì bạn mới nói với lại 3 anh chị kia, nói rằng ủa, hình như bạn của chị A kìa, anh chị ơi, sao mà ngồi ngoài đó mà không vô đây chơi nói chuyện với mình. Thì 3 anh chị này dòm ra và 3 anh chị này thấy giống bạn luôn, thấy rằng ghế bên chị A này là có một người con gái, và cái người này tóc dài xõa coi như là hết nguyên cái lưng luôn các bạn, và thấy được cái áo màu trắng. Thì cái người anh chị của chị A, anh chị ruột mới nói rằng chắc là hai đứa đang nói chuyện với nhau, thôi kệ nó đi. Và 4 người này tiếp tục ngồi đánh bài tiếp. Thì lúc đó là bạn bắt đầu đã mỏi lưng rồi, và nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 11 giờ rồi. Cho nên đó là bạn nói rằng thôi mình nghỉ anh chị ơi, mình đi ngủ để ngày mai mình còn có sức mà mình đi chơi tiếp. Và mới kêu chị A ơi vô đi, đóng cửa lại đi. Và khi mà chị A bước vào đóng cửa rồi thì chị A bước vào, thì bạn là cái người hỏi chị A, nó ủa chị sao bạn chị qua hồi nào mà chị không kêu bạn chị vô đây nói chuyện chơi. Thì lúc đó là chị A mới ngơ ngác, chị A nói rằng là ủa nãy giờ chị ngồi ngoài đó hả, có một mình à, bạn chị đâu có ai qua đâu, em nói gì kỳ vậy. Thì lúc đó bạn mới nói rằng rõ ràng em có thấy bạn chị ngồi kế bên chị mà, rõ ràng hai người ngồi xoay lưng vô đây, em còn hả nói anh chị hả là dòm ra coi phải bạn chị không. Thì lúc đó là 3 cái người anh chị của chị A đó mới nói rằng có, tụi tao có thấy rõ ràng là bạn mày với mày ngồi ở ngoài đó, tụi tao tưởng là hai đứa bay nói chuyện với nhau không chịu vô phòng chứ. Thì lúc này chị A mới khẳng định rằng không, nãy giờ em ngồi ngoài đó em rình có đứa con nít nào mà nó đi ngang mà nó chọc ghẹo, chứ đâu có bạn bè gì em đâu có bạn bè dưới đây đâu. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu ngã ngửa các bạn, mới nghĩ lại Trời sao mà kinh dị quá, rõ ràng là bốn người chơi đánh bài trong đây nhìn ra là thấy cái người đó hả là ngồi cạnh chị luôn. Cứ nghĩ rằng là hai người là bạn bè đang ngồi nói chuyện với nhau không. Mà bây giờ chị A lại nói là không có, mà cũng không có bạn bè trên đây. Làm gì mà có cái chuyện mà ngồi chung mà nói chuyện. Thì lúc đó ai cũng sợ hết và nghĩ lại những cái chuyện nãy giờ. Cho nên đó là mọi người đã thu dọn đồ đạc và đã trả lại cái phòng của nhà khách đó và đi tìm một cái khách sạn khác để mà nghỉ các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau là do là bạn này có để quên cái cục sạc điện thoại ở trên cái nhà khách chỗ đó đó, thì cho nên đó là mọi người có quay lại để mà lấy cái cục sạc đó. Thì cái chú bảo vệ của cái nhà khách đó mới hỏi rằng ủa sao hồi hôm á là đang ở mà không ngủ mà sao mà dọn đồ đi vậy. Thì anh rể của bạn có kể lại những cái gì mà đã diễn biến đêm qua cho chú bảo vệ nghe. Thì chú bảo vệ này mới nói rằng tôi làm ở đây cũng nhiều năm, cũng có nghe nhiều người nói rồi, nhưng mà chắc là không sao đâu, mình ở phòng của họ cho nên họ chọc ghẹo vậy thôi chứ không phải là họ muốn hại gì mình đâu. Thì đó là cái câu chuyện mà của một bạn đã gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và các bạn thấy không, nhiều khi mình đi ở những cái nơi mà xa lạ đối với mình á, mà nếu mà mình hợp vía người ta chọc ghẹo mình. Cho nên nó là tốt nhất khi các bạn thuê một cái phòng nghỉ hay là một cái khách sạn nào đó, thì trước khi vào phòng các bạn chỉ việc là khấn vái xin họ cho ngủ nhờ một đêm hoặc là hai đêm gì đó, thì chắc chắn rằng là không có ai chọc ghẹo mình hết nha các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ gửi về cho Thi. Bạn này kể rằng là ông xã của bạn có một người bạn tên là Lai các bạn. Thì người bạn này là có một mảnh đất ở phường Bình Trị Đông. Và do là lúc trước là khi mà mẹ của anh Lai này còn sống thì mẹ của anh có mua một cái miếng đất. Và cái miếng đất này là khi mẹ anh này mua thì mẹ anh mới xây dựng một cái trường mầm non các bạn. Và khi mẹ anh còn sống á, là mẹ anh mở trường. Và trường rất là đắt là do là mẹ anh thu học phí rất là rẻ. Nhưng mà do sau này á, là mẹ anh này bệnh và mất đi. Thì từ khi mà mẹ anh này mất đi á, là anh cũng là nghỉ trường luôn, không có làm nữa và bỏ hoang cái trường đó. Và sau này anh đã kêu bán nhưng mà không có bán được. Thì do là bỏ hoang cho nên anh này đã dọn về ở đỡ. Và do là dọn về để mà ở, để mà giữ cái ngôi nhà này, để mà khi mà ai đến xem là có người, có cái hơi người, không có bị hoang vắng á. Cho nên anh ở đỡ. Thì thành ra anh cũng không có mua vật dụng gì nhiều hết. Và anh chỉ ở cái phần trên gần cái cửa cổng á các bạn. Thì khi mà anh về á, là anh cũng có nghe những cái người hàng xóm ở trong cái khu vực này á, người ta nói rằng á, là rất là nhiều lần họ đã trông thấy hồn ma của mẹ anh này đi lại trong cái ngôi nhà đó các bạn. Ngôi nhà này thì hiện tại là đang, tại vì có rất là nhiều phòng để làm trường mầm non mà, và ở trên lầu cũng có nhiều phòng nữa. Thì người ta nói như vậy thì anh nghe như vậy và anh cũng không có sợ, tại vì đó là cái hồn của mẹ mình. Và rất là nhiều lần anh cũng nghe cái tiếng rầm rầm các bạn, giống như là có rất là nhiều người ở trong những cái phòng ở trong và ở trên lầu, nhưng mà anh cũng hơi sợ thôi. Thì trong một lần đó là anh lao dọn, mẹ của anh thì không có thờ cái gì hết, và trong một lần anh lao dọn cái bàn thờ ông địa ông thần tài đó, là mẹ anh chỉ thờ ông địa ông thần tài thôi các bạn, thì anh đã vô tình làm rách cái lá bùa. Và khi mà vừa cái lá bùa này vừa rách á, thì tự nhiên anh nghe ở trên lầu á là có một cái tiếng rầm. Mà cái tiếng rầm này rất là lớn các bạn, thì anh cũng sợ và anh bỏ đi ra phía trước luôn. Thì trong một lần đó là anh nhậu và cũng có ông xã bạn qua, rồi có thêm một cái người đàn ông cạnh nhà tên là Mạnh các bạn. Thì ông Mạnh này á, là có một người vợ. Người vợ đã có hai người con trai riêng nhưng mà đã mất, thì không biết là lý do gì mà mất. Và hai vợ chồng ông sống cũng có thêm hai người con trai nữa. Thì cái người con trai có một người tên là Bủ. Thì người này cũng đã hơn 20 tuổi rồi các bạn. Và cũng nhậu chung với lại cái bàn nhậu đó. Thì tự nhiên đó là đang nhậu vậy á, thì cái người thanh niên bủ này tự nhiên ngã ngang qua và ngất xỉu. Và mọi người bắt đầu xúm lại đỡ dậy. Thì khi mà dậy á, thì người thanh niên bủ này tự nhiên kêu ông Mạnh là Dượng, Dượng ơi con nè. Thì lúc đó là ông Mạnh biết rằng là cái người con của vợ ông nhập vào con trai mình mới kêu bằng Dượng, chứ bình thường là kêu bằng ba không à. Thì khi đó là cái người thanh niên bủ này tự nhiên quay qua và nói với anh Lai rằng là chú ơi, trong nhà chú là có nhiều ma quỷ dữ lắm. Nhất là cái miếng đất ở phía sau là có nhiều quỷ, nhưng mà nó không có dám lên đây được là do là vẫn còn thờ bàn thờ ông Địa ông Thần Tài. Rồi đồng thời phía trước này là cạnh đường, thành ra là xe cộ đi ngang rất là nhiều. Rồi nhiều khi ánh đèn chiếu màu sắc nhiều cho nên tụi nó không có dám lên. Thành ra là chú không có bán được cái nhà này đâu. Khi mà chú vô khách mà vô coi là tụi nó đều xua đuổi đi. Và đặc biệt là chú nhớ nha, chú dặn là những cái người có con nhỏ là đừng có cho chạy theo những con mèo. Tại vì hả là tụi nó hay để cho những cái con mèo lên để mà thám thính á. Thì thành ra là khi mà những cái con mèo lên rồi những cái đứa con nít nó hay thấy mèo á các bạn, nó rượt theo á, thì những con mèo này sẽ chạy ra phía sau của cái mảnh đất phía sau đó. Thì tụi nó ở sau rất là nhiều. Cho nên nó là chú đừng có để cho con nít mà nó chạy ra phía sau nha, nguy hiểm lắm. Thì cái vong này nói rất là rõ ràng. Cái vong này khi mà nhập vào anh chàng tên Bủ nói rất là rõ ràng như vậy. Và sau khi nói xong rồi á, tự nhiên á là anh Bủ ngã ngang qua và không biết gì hết. Khi tỉnh dậy á là hỏi cũng không biết chuyện gì các bạn. Thì khi mà anh Lai nghe nói vậy, anh Lai rất là sợ luôn. Tại vì lúc đó là bạn cũng có nói thêm rằng á, là mỗi lần ông xã bạn á, với lại bạn mà qua bên đó chơi là cũng có chở hai đứa con bạn qua. Hai đứa con của bạn vẫn còn nhỏ lắm các bạn. Và nó hay rượt theo những cái con mèo. Và những cái con mèo con á là nó hay chạy ra phía sau cái mảnh đất này lắm. Cho nên đó là khi mà bạn nghe nói vậy bạn rất là sợ. Và bạn cũng không có dám cho con mình qua nữa các bạn. Thì khi mà anh Lai nghe nói vậy, anh Lai cũng thấy là ừ, có rất là nhiều mèo nó hay đi ra phía trước lắm. Và mỗi lần mà bị mấy có đứa con nít ở trong xóm rượt á là nó hay chạy về cái phía sau đất đó. Thì khi mà nghe như vậy thì anh Lai này đã mời thầy Pháp đến và đã di dời cái bàn thờ ông Địa đi ra phía trước. Thì Thi không có, bạn không có kể rõ rằng á là mẹ anh Lai này đã đặt cái bàn thờ ông Địa ở đâu. Nhưng mà nghe nói là mời thầy về để mà dời cái bàn thờ ra phía trước, đồng thời đã làm phép hay là dán bùa gì đó trong các phòng, rồi bắt đầu đánh đuổi những cái vong đó đi ra khỏi nhà các bạn. Thì sau này trong một cái cuộc nhậu nữa, và cái cuộc nhậu này có người thanh niên tên Bủ đó là tiếp tục cái vong của con của ông, của vợ ông Mạnh á, là tiếp tục nhập vào và nói các bạn, và nói rằng á, là bây giờ á, là những cái vong này đã bị ông thầy đuổi ra phía trước nhà. Họ không có chỗ ở, không có chỗ nương náu, cho nên họ đang lãng vãng phía trước của cái mảnh đất này các bạn, là ngay cái cổng nhà đó. Cho nên á, ai mà vào họ đều đuổi đi. Họ tìm cách vào nhưng mà không vào được là do ông thầy này đã làm giống như là họ ổng dán bùa, cho nên nó là những cái vong này không có vào được. Và họ đã bực bội cho nên ai mà đến mua nhà là đều bị đuổi đi các bạn. Thì anh Lai á, là trước khi mà mời thầy thì cũng nghe, cũng bị rất là nhiều. Nhưng sau khi mời thầy về á, anh vẫn còn ngủ ở phía nhà trước đó đó. Thì anh vẫn nghe các bạn, vẫn nghe rồi nhiều khi bị chọc ghẹo, chọc lát. Và rồi nhiều khi bị ngắt kéo cái chân nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, bạn chỉ kể tới đây thôi. Thì hiện tại tới bây giờ anh vẫn chưa bán đất được và cũng còn gặp những cái hiện tượng đó. Thì khi mà Thi kể câu chuyện này, nếu mà bạn mà gửi chuyện cho Thi á, mà bạn có nghe Thi kể ở đây á, thì Thi cũng là khuyên bạn rằng á, là bạn về nói với lại người bạn của ông xã bạn là anh Lai á, là nên lên chùa và nhờ thầy giúp đỡ các bạn. Đồng thời là anh Lai nên nấu một cái bữa cơm chay để mà cúng cho người ta. Đồng thời rằng là van vái cho người ta rằng là thôi đi đi, mình cầu nguyện cho người ta các bạn. Mình nói với người ta rằng là nên siêu thoát, đừng có vấn vương, rồi là sẽ là ở lại đây, rồi không có ai cúng kiến cho ăn uống, rồi rất là đói khát nữa. Thì thành ra là nếu mà những cái vong những cái vong nào mà họ hiền á các bạn, họ chỉ cần nghe những cái lời của các bạn mà từ cái thật tâm của mình á thì họ sẽ xúc động và họ rất là dễ siêu thoát nhờ vào cái công đức của mình chú nguyện cho người ta. Còn đối với lại những cái vong mà dữ hơn á thì sao mà, nếu mà các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta mà gặp một cái người đó dữ khó chịu với mình quá mà mình dùng cái tâm của mình mà mình đối xử với người ta thì từ từ người ta cũng sẽ thay đổi cái thái độ đối với mình, người ta cũng sẽ có cái cảm tình đối với mình rằng ừ, tại sao mình ghét cái đứa này mà đứa này lại không có ghét mình mà nó lại đối xử tốt với mình, thì họ sẽ từ từ họ thay đổi cái thái độ. Thì Thi tin chắc rằng là cái vong hồn cũng vậy các bạn. Nếu mà chúng ta cứ là một mực cái tâm mình muốn cho họ được siêu thoát, muốn cho họ được là không có ở lại cái dương gian này để chịu khổ, thì từ cái đó mà tạo thành một cái công đức để cho họ dễ đi thì họ sẽ rất biết ơn các bạn. Cái đó là Thi nói. Còn ngoại lệ là những cái vong nào mà quá hận thù, quá dữ mà thành quỷ rồi thì mình đành phải nhờ những cái ông thầy cao tay để mà trục. Thì cái đó là chừng nào mà gặp những cái vong nào dữ thôi nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi, hy vọng rằng bạn có nghe và về nói lại với anh Lai là nên lên chùa chứ đừng nhờ thầy pháp. Càng sẽ khi mà các bạn dùng cái sự dữ, các bạn dùng rằng là phải triệt cái đường của họ thì họ sẽ càng hận thù các bạn hơn, và lúc đó thì cái chuyện nó sẽ là coi như rối rắm hơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là của một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này kể rằng là trong một lần đi chơi về, và lúc đó là chiều, cũng chạng vạng cỡ giờ này nè, hơi ớn ớn các bạn, thì cũng đang ngồi giữa chiều đó, thì lúc đó là bạn đang chạy xe đạp thì tự nhiên tới một cái đoạn, tự nhiên bạn cảm thấy rằng là chiếc xe đạp mình sao mà nó nặng quá, giống như là đang chở một người mà bạn thì đi một mình. Cho nên là bạn đã xoay lại, bạn nhìn ra phía sau, thì khi mà nhìn ra phía sau thì bạn hết hồn, giật mình, bạn ngừng xe lại, là bạn thấy rằng có một đứa trẻ nó đang ngồi phía sau. Và cái đứa trẻ này nó tầm khoảng chừng 6 tuổi thôi các bạn. Thì bạn mới nói rằng em ơi, sao mà em lên xe của chị vậy, em xuống xe đi. Thì đứa trẻ này nó nhìn bạn với ánh mắt rất là căm thù, và nó liếc bạn, nó liếc, và vừa liếc như vậy thì nó vừa nhảy xuống xe. Thì khi đó là bạn bắt đầu bạn chạy, và bạn mới xoay lại. Vừa chạy một chút xíu thôi là bạn đã xoay lại, bạn nhìn xem là cái đứa bé này nó đi đâu. Thì khi mà bạn xoay lại thì bạn không thấy đứa bé này đâu hết, mà cũng không có thấy là nó chạy lên, nó không có thấy là nó chạy bộ lên. Thì bạn mới thấy lạ, bạn nói ủa quái lạ, đứa bé đâu rồi ta. Thì bạn mới quay lại để mà bạn chạy tiếp tục xe. Thì khi mà quay lại thì bạn giật mình, là do là đứa bé này nó đã đứng trước ngay cái đầu xe của bạn luôn. Thì khi đó là bạn hốt hoảng hết, và bạn nhìn kỹ cái gương mặt đứa trẻ này á, là đứa trẻ này á, là hai hốc mắt của nó đang thui thù lùi, mà làn da nó rất là xanh xao các bạn, mà nhìn nó là thấy rằng không có giống những cái đứa trẻ bình thường. Thì lúc này bạn rất là sợ, và bạn nói rằng á là em ơi em, đừng có nhát chị sợ lắm, đừng nhát chị nha. Thì khi đó đứa bé này nó thay đổi thái độ và nó nói rằng á là chị chở em một đoạn đi, hồi năm rồi á là chị em chở em trên cái đoạn đường này nè, rồi xong rồi á là gây tai nạn, em chết trên đoạn đường này, thôi chị chở em một đoạn đi. Thì lúc đó là nếu mà là Thi á mà nói chuyện trực tiếp như vậy, Thi rất là sợ, và lúc đó là bạn sợ hãi dữ lắm, và bạn cũng dừng xe đó luôn. Thì đứa bé này leo lên cho bạn chở một đoạn các bạn. Thì khi mà chở xong một cái đoạn ngắn thôi thì bạn xoay lại thì không có thấy ai, không có thấy đứa bé nào ngồi sau lưng hết. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không. Ma mà đi nhờ xe thì cũng có, nhưng mà nếu mà nói chuyện như vậy mà rõ ràng như vậy thì Thi không biết làm sao các bạn. Thì để cho các bạn tự nhận định nha. Và một cái câu chuyện ngắn nữa, là câu chuyện này là do mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Thì hồi trẻ là mẹ bạn có là bán, không biết là bán cái gì mà rất là sớm, đi rất là sớm các bạn. Thì hôm đó là ngày xưa là không có đèn pin như là bây giờ đâu, mà là đốt đuốc á các bạn. Thì mỗi sáng là mẹ bạn đều đốt đuốc đi như vậy đó. Thì hôm đó là đang đi thì phía trước xa xa thì mẹ bạn có thấy bóng dáng của một người mà theo cái vóc dáng thì mẹ bạn nhận định đó là một người phụ nữ. Các bạn thì lúc đó là đi sớm mà không có ai đi chung, cho nên khi mà nhìn thấy ai mà phía trước rất là mừng, cho nên đó là mẹ bạn đã chạy giống như là kêu chị ơi, à, chị chờ tôi đi chung với vậy đó. Thì mẹ bạn chạy lên thì thấy người đó là từ từ gần lại, giống như là người đó đang đợi mẹ bạn vậy đó. Thì khi mà chạy lên gần đến nơi rồi thì mẹ bạn hốt hoảng, là do người này chỉ mặc duy nhất một cái bộ đồ bà ba, quấn cái khăn rằn các bạn, và phía trên là không hề có cái đầu, là từ cái cổ trở xuống mà thôi. Thì lúc đó là mẹ bạn sợ hãi và coi như là ngất xỉu tại chỗ đó luôn. Và sau này là mẹ bạn bỏ nghề, không có dám đi bán buổi sáng nữa. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn, mà câu chuyện này là nhiều người đã gặp cái mô típ này rồi. Các bạn, hôm trước Thi cũng được một chị kể cho Thi nghe rằng là khi mà chị mười mấy tuổi, ngày xưa chị mười mấy tuổi, chị đi bán buổi sáng là chị cũng đã gặp một cái trường hợp này một lần. Mà bên gia đình chị này là đạo Thiên Chúa đó, nhưng mà chị đã gặp một lần là chị kêu cái bà đó, và kêu mà chị kêu là cô ơi, đi chung với con. Tại vì lúc đó là chị mới mười mấy tuổi thôi, nhưng mà chị cố gắng chị đi nhanh thiệt là nhanh, đi nhanh thiệt là nhanh, nhưng mà cái người đó vẫn đi lẹ hơn chị, mà chị gượt theo mà không bao giờ tới gần được cái người đó. Nhưng khi đến gần đó là chị thấy rằng cái người này đi hỏng đất các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người gặp cái mô típ này rồi. Và một cái câu chuyện nữa là của chị này kể cho Thi nghe luôn. Chị này kể rằng là trong dòng họ của chị là có một người, chỉ có một người em. Và người em này thì có một đứa con tầm khoảng 7 tuổi các bạn. Thì người em này là mất do bị bệnh ung thư, ung thư cổ họng, không có ăn uống gì được. Và khi mà bị phát bệnh nặng là trong suốt 20 ngày là cái người em trai của chị không ăn, không uống gì được hết. Khiến cho là cơ thể là do nghèo quá, với lại dưới quê nữa các bạn, đi bệnh viện cũng không có tiền nhiều. Cho nên ở nhà, và trong suốt 20 ngày đó chị húp cháo mà thôi. Và sau 20 ngày phát bệnh lên thì người em của chị mất. Mất đi như vậy thì hôm đó là trong gia đình là có tổ chức một cái đám, giống như là đám giỗ vậy đó. Thì cái đứa con của người em của chị là nó chỉ mới 7 tuổi thôi, tự nhiên đó là nó đang bình thường, đang chơi giỡn với lại những cái đứa trẻ mà trong họ đó, thì đang tự nhiên nó lại thay đổi thái độ và nó đi vô trong nhà. Thì những cái cổ bàn của người lớn đang ngồi mà đang chuẩn bị dọn lên để ăn á các bạn, thì tự nhiên nó đi vòng vòng, bao nhiêu bàn á là nó đều đi vòng vòng, nó bốc, mỗi bàn nó đều bốc một miếng nó ăn. Thì trong nhà mà thấy chưa, mọi người lớn chưa ăn mà một đứa trẻ lại ăn như vậy, cho nên rất là tức. Mới tức mới nói rằng á là mày, tại sao mày hổn như vậy mà mày không để cho người lớn ăn, mà mày mỗi mâm như vậy là mày đều bốc một miếng. Thì nó nói rằng á là con đói bụng lắm, để cho con ăn đi, con đói bụng lắm hả, trước khi chết con không có ăn được gì hết, bây giờ con đói khát lắm. Thì khi đó là mọi người hốt hoảng, mà Thi nói nha, là gia đình của chị này là đạo Chúa nha các bạn, nào giờ rất là ít khi nào mà tin có ma lắm, mà tự nhiên cái đứa trẻ này nó lại nói như vậy. Cho nên nó là cái người mẹ, là bà nội của đứa bé đó đó, mới nói rằng chết rồi, không lẽ là nó nhập vô con nó sao ta, nó nhập vô nó mới ăn uống. Thế nào giờ cái đứa bé này nó rất là ngoan, nó không bao giờ mà ăn uống cái kiểu mà kỳ cục như vậy, mà tại sao bây giờ nó lại mỗi bàn nó bốc, mà nó bốc nó ăn ngấu nghiến. Mà hỏi nó thì nó nói là nó đói các bạn. Và sau khi nó ăn như vậy xong á là nó ngất xỉu đi, và hỏi lại là nó không hề biết gì hết. Thì là mọi người mới nói rằng chắc là do ba nó nhập vào, tại vì trước khi ba nó mất á là ba nó rất là đói, tại vì bị ung thư cái cổ họng, không có ăn uống gì được hết, cho nên đói khát như vậy, thành ma đói đó các bạn. Thì thành ra nhập vào con mình để mà được ăn. Thì đây là câu chuyện mà Thi đã được một chị kể trực tiếp cho Thi nghe. Và hôm nay Thi chỉ kể tới đây thôi các bạn. Cảnh chiều rất là đẹp các bạn ha. Mát quá, nhưng mà một chút xíu mà trời mà sập tối xuống một cái rồi là tối lẹ lắm các bạn. Thôi bây giờ là chúng ta ngưng tại đây, và hẹn gặp lại mọi người ở tập 203 nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.